Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 111, 111, chương 111 nhặt cái đại tiện nghi, cùng xích huyết lôi báo này chỉ thất tinh linh thú khế ước sau. Liên thanh trong cơ thể vũ lực rõ ràng tăng nhiều, lại vẫn là không có đến cơ trúc kỳ tầng thứ 8 bình cảnh kỳ. Nghĩ đến tấn chức thứ 9 tầng còn cần hoa không ít thời gian, liên thanh hướng xích huyết lôi báo. Dò hỏi huyết chi cốc tình huống. Kinh nó trình bày biết. Nguyên lai sớm mấy ngày tiến huyết chi cốc người. Tất cả đều là thánh môn học đồ. Thánh môn mỗi 4 năm vì một kỳ cử hành săn thú thi đấu. Tiền tam giáp thắng lợi đội ngũ có thể đạt được phong phú khen thưởng. Bọn họ học đồ đi vào huyết chi cốc. Chủ yếu chính là săn giết linh thú lấy được trên người chúng nó quý giá thú linh đan, mỗi một lần. Thánh môn người tiến huyết chi cốc, đều sẽ dẫn tới huyết chi trong cốc linh thú số lượng mất đi cân bằng. Mà thánh môn mỗi 4 năm tới một lần huyết chi cốc, lại cho cũng đủ thời gian làm huyết chi cốc linh thú nhóm có thể sinh tồn, liên thanh thượng một hồi. Nghe được thánh môn, vẫn là từ nương trong miệng biết được, đối cái này chưa hiểu biết thánh môn. Cũng không cái gì ấn tượng tốt, tiểu thí yêu. Hồng Mao, các ngươi đều về trước tinh thần không gian. Liên thanh còn cần ở huyết chi cốc tìm khác linh thú. Đương con mồi, tiểu thí yêu cùng Hồng Mao đều là thất tinh linh thú. Như thế cường đại thú chi tức đãi ở liên thanh bên người. Sao có thể sẽ có cấp thấp thú tiếp cận liên thanh, hai thú ngoan ngoãn trở về tinh thần không gian. Liên thanh nắm mấy ngày liền kiệt tay lại lần nữa hướng huyết chi trong cốc tâm đi đến, trên đường. Mấy ngày liền kiệt nhéo liên thanh tay. Lóe khát vọng ánh mắt nói. Tỷ, ta cũng muốn chỉ linh thú, ân. Tìm được thích hợp kiệt nhi linh thú. Tỷ liền giúp ngươi đem nó khế ước. Liên thanh chưa quên phải cho đệ đệ tìm linh thú bảo hộ hắn. Nhưng không có tìm kiếm đến thích hợp kiệt nhi lẩm bẩm khởi cái miệng nhỏ. Thỉnh cầu nói. Tỷ, ta có thể hay không chính mình tìm? Có thể a, đương nhiên muốn Kiệt Nhi thích. Chúng ta mới khế ước nó. Liên thanh vươn một cái tay khác sờ sờ mấy ngày liền kiệt đầu nhỏ, đối với. Đệ đệ, liên thanh nói qua, phải cho hắn tốt nhất. Cứu mạng, cứu mạng, cứu, suy yếu cầu cứu thanh. Là cái nữ hài tử thanh âm. Hiện giờ đãi ở huyết chi trong cốc người. Hẳn là thánh môn học đồ đi. Liên thanh lười đến phản ứng. Nàng tới huyết chi cốc là vì tìm linh thú. Cũng không phải là vì cứu người, chủ nhân. Phía trước có một con hơi thở thoi thóp tám tinh linh thú. Tiểu thí yêu làm thú thú. Cảm ứng thú thú năng lực thập phần chính xác. Liên thanh nghe nói có tiện nghi nhạt. Tức khắc tới hứng thú. Chiều nữ hài kêu cứu thanh nguyên tìm kiếm. Quả thực thấy một đầu tám tinh linh thú. Sư mi thú. Bất quá nó lúc này chính nằm liệt huyết mà chung. Thân mình có một chút không một chút phập phồng. Nghĩ đến mệnh số đem tẫn, liên thanh trực tiếp tiến lên. Nhắc tới bị hao tổn lại như cụ có thể sử dụng huyền thiết kiếm. Chiều sư mi thú đầu chém tới, sư mi thú đã không có sức lực phản kháng. Mắt thấy liên thanh huyền thiết kiếm đánh xuống tới. Chỉ có thể tuyệt vọng mà nhắm mắt lại chờ chết tinh thần trong không gian. Lục tinh sư thú đáng thương hề hề mà nhìn tiểu thí yêu. Muốn vì sư mi thú xin tha. Nhưng là tiểu thí yêu gắt gao nhìn chằm chằm sư thú. Không cho nó mở miệng, chỉ có sát linh thú cùng với chiến đấu mới có thể tăng lên chủ nhân tu vi. Tiểu thí yêu sao có thể bởi vì sư thú mà làm chủ nhân từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội, tám tinh. Linh thú thực lực, kia chính là tương đương với thật võ cùng linh võ chi gian tu vi. Nếu là liên thanh có thể vào tay sư mi thú thú linh đan. Tấn thăng tiên thiên chi cảnh đều không phải cái gì vấn đề, liên thanh xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn. Sư mi thú không có lại cảm thụ bất luận cái gì thống khổ chết đi, đào sư mi thú thân thể. Liên thanh từ nó sọ não chung tìm được thú linh đan, ngươi. Đặt ta thú linh đan. Trả lại cho ta. Ngoặc kép. Hết chương.